Hỗn độn tiểu thuyết hệ thống, chương 123, gặp mặt Hoàn, góc truyện audio.com. Đái Mộc Bạch cũng không có bởi vì Ninh Phong Chí thân phận tâm tình xuất hiện cái gì biến hóa. Một đôi tà mâu nhìn thẳng vị tông chủ này, thứ hai mạnh không dám nhận, đơn đấu mà nói, ta đánh không lại tiểu tam. Mặc dù hắn nói vậy, nhưng Ninh Phong Chí cũng không có che giấu mình thưởng thức. Tiểu tử 17 tuổi cũng đã có thành tích như vậy. Cũng đã là làm ta khiếp sợ rồi. Không biết ngươi có hứng thú hay không tại lần này cuộc so tài sau khi kết thúc đến chúng ta Cửu Bảo Lưu Ly Tông tới ngồi một chút. Nghe Ninh Phong Chí hướng Đái Mộc Bạch phát ra lời mời. Kinh Linh cùng Giáng Châu cũng không khỏi toát ra mấy phần vẻ hâm mộ. Nhưng làm bọn hắn không nghĩ tới là Đái Mộc Bạch lại sắc mặt bình tĩnh lắc đầu một cái. Ninh thúc thúc đích hảo ý vãn bối tâm lĩnh, tương lai có cơ hội định đến Cửu Bảo Lưu Ly Tông bái phỏng. Hắn mặc dù cũng không có cự tuyệt đi trước Cửu Bảo Lưu Ly Tông. Nhưng câu nói đầu tiên không thể nghi ngờ là cự tuyệt Ninh Phong Chí chiêu mộ. Ninh Phong Chí nhìn Đái Mộc Bạch cặp mắt, tựa hồ nghĩ tới điều gì, như có điều suy nghĩ. Tà mâu bạch hổ, à thì ra là như vậy. Đái Mộc Bạch hiểu Ninh Phong Chí đã nhìn thấu mình xuất thân. May mắn là Ninh Phong Chí cũng không có đem hắn đích xuất thân nói ra. Chỉ là có chút thần bí nhìn hắn cười. Các ngươi đều là Dung Dung đồng bạn. Sau này nếu như có cái gì phải dùng tới Cửu Bảo Lưu Ly Tông chuyện cứ tới tông môn tìm ta. Chấm, Ninh Dung Dung thứ hai chỉ hướng Áo Tư Tạp. Hắn gọi Áo Tư Tạp. Chúng ta xử lai khắc bát quái lão nhị. 44 cấp thức ăn hệ khí hồn tông, vũ hồn hương tràng, Ninh Phong Chí nhìn về phía Áo Tư Tạp thực vật hệ. Không biết tiểu hữu năm nay bao nhiêu? Áo Tư Tạp cung kính hồi đáp ta năm nay 16 tuổi. So Đái lão đại nhỏ hơn 1 tuổi, Ninh Phong Chí thất kinh, thậm chí so biết được Đái Mộc Bạch 47 cấp lúc còn phải giật mình. Làm phụ trợ hệ khí vũ hồn đứng đầu nhân vật. Thức ăn hệ hồn sư tu luyện chật vật hắn như thế nào có thể không biết đây? Nếu như nói một tên yêu tu khống chế hệ hồn sư có thể phát huy đầy đủ ra một đoàn đội đích lực lượng. Như vậy một tên yêu tu thức ăn hệ hồn sư lại đủ để làm một chi quân đội đích kéo dài năng lực chiến đấu đại phúc độ tăng lên. Mà 16 tuổi 44 cấp thức ăn hệ hồn sư. Đừng nói là nhìn thấy, coi như nghe hắn cũng không nghe qua. Đám các ngươi quả là thiên tài quái vật a, nhất là ngươi, Đường Tam, nhỏ tuổi như vậy đã dùng vạn năm hồn hoàn làm thứ tư hồn hoàn rồi. Phần này đảm lượng, ít người có. An Ninh Phong Chí cảm thán. Ninh thúc thúc, ta cũng không phải là duy nhất có thứ tư hồn hoàn là vạn năm. Phải biết A Thiên hắn nhưng là, Đường Tam lắc lắc đầu, đến đây hắn cũng không nói tiếp, nhưng ngoại trừ Kinh Linh cùng Giáng Châu. Ngay cả Thái Long cũng từng được thấy cậu kinh khủng hồn phối. Tiểu Thiên sao, nghe Đường Tam lời của Ninh Phong Chí lắc đầu một cái. Cậu yêu nghiệt này, cũng không phải tầm thường thiên tài có thể so a, ngay từ hồn hoàn thứ nhất cũng đều là vạn năm. Thật là người so với người tức chết người a, đúng rồi. A Thiên, ngươi không cùng Ninh thúc thúc nói qua cấp bậc của ngươi sao? Nhìn Ninh Phong Chí. Đường Tam quay đầu mói. Không có, ban đầu nhạc phụ không có hỏi ta. Ta cũng không tiện nói ra. Ninh thúc thúc, A Thiên bây giờ nhưng là chúng ta nơi này cấp bậc cao nhất. 59 cấp chiến hồn vương. Thiếu chút nữa liền đột phá hồn đế. 59 cấp, Tiểu Thiên, ngươi năm nay bao nhiêu tuổi? Ninh Phong Chí mở to hai mắt nhìn cậu trong mắt tràn đầy không dám tin. Mặc dù lần trước cậu đã biểu hiện ra là một hàng thật giá thật hồn vương. Bất quá Ninh Phong Chí lại không biết được hắn cấp bậc. Nghe Đường Tam nói vậy, cũng không khỏi thất kinh. Nhạc phụ đại nhân, năm nay ta gần 14 tuổi. 14 tuổi, tốt tốt tốt, đây là ta hôm nay lấy được tin tốt nhất. Ninh Phong Chí nhìn cậu nói liên tục ba chữ tốt. Đây là lão tứ, chúng ta cũng gọi hắn mập mạp, tên thật gọi Mã Hồng Tuấn. 46 cấp cường công hệ chiến hồn tông, vũ hồn tà hỏa phượng hoàng mới vừa rồi ở trên đài ngươi đã thấy qua. Ninh Dung Dung tiếp tục giới thiệu, Hỏa Phượng Hoàng, Ninh Phong Trì ánh mắt sáng lên, nhìn Mã Hồng Tuấn gật đầu liên tục. Tại vũ hồn bên trong, Long, Phượng một loại liền là thuộc về cao cấp tồn tại. Cái này tiểu mập mạp nhìn qua tuổi nhỏ một chút, nhưng cũng có 46 cấp thực lực. Ninh Phong Trí không nhịn được hướng nữ nhi nói rung rung. Ngươi sẽ không nói cho ta biết, các ngươi Sử Lai Khắc người cũng đều đã đạt tới 40 trở lên đi. Ninh rung rung hì hì cười một tiếng, đó là dĩ nhiên. Nếu không chúng ta cũng không dám trực tiếp liền nói là để đoạt chức vô địch. Mã Hồng Tuấn lúc này đi tới Ninh Phong Trí, chạy vòng vòng trước người hắn, như chó vẫy đuôi lấy lòng chủ nhân. Ninh thúc thúc ngài tốt, ngài có còn giống như Dung Dung xinh đẹp như vậy nữ nhi hay không? Nếu như có, chỉ cần ngài đem nữ nhi gả cho ta, ta liền gia nhập Cửu Bảo Lưu Ly Tông. Hắn tính tình thẳng thắn, lời này vừa nói ra, mọi người nhất thời cười ầm. Ninh Phong Trí bất đắc dĩ, giờ khóc giờ cười nói đáng tiếc, ta chỉ có Dung Dung như vậy một nữ nhi bảo bối. Còn bị tiểu tử thối kia lừa gạt đi rồi. Mặc dù là đang nói đùa, nhưng Ninh Phong Trí lời cũng không phải là thuận miệng nói. Có Phượng Hoàng Vũ Hồn Cường Công hệ hồn sư, mười mấy tuổi đã đột phá 40 cấp, từ thực lực quả thật có tư cách làm con rể của hắn. Mã Hồng Tuấn cười hắc hắc, vậy ta sau này vẫn là đi tìm một cái lão bà xinh đẹp trước rồi sau đó hẵng nói. Dù sao ngài không phải nói Cửu Bảo Lưu Ly Tông luôn luôn chào đón chúng ta sao? Ninh Phong Trí nghiêm túc gật đầu một cái, ánh mắt từ trên người họ quét qua. Đúng vậy, các ngươi mỗi một người Cửu Bảo Lưu Ly Tông đều hoan nghênh. Lúc này đại đấu hồn tràng bên trong ra về người xem đã càng ngày càng nhiều. Ninh Phong Trí nói hôm nay có thể biết các ngươi những thanh niên tài tuấn này. Ta thật là cao hứng. Được rồi, các ngươi nhanh chóng trở về học viện đi. Tiểu Tam, chúng ta nói riêng mấy câu nói như thế nào? Dạ, nghe Ninh Phong Trí muốn đơn độc tìm mình, Đường Tam đầu tiên là sửng sốt một chút, nhưng lập tức liền đáp ứng xuống. Bất luận nói thế nào, ở trong mắt của hắn, Ninh Phong Trí đều là một vị đáng kính trưởng giả, hơn nữa còn là phụ thân của Ninh Dung Dung, cha vợ của đệ đệ mình. Ninh Dung Dung bất mãn le lưỡi một cái, ba ba thật thiên vị. Đối với Tam ca so với ta còn chú ý, Ninh Phong Trí cười một tiếng ha ha. Ta tìm ngươi Tam ca là có chuyện đứng đắn, ngươi ở tại học viện muốn an phận một chút, đi nhanh đi, cách chương.